Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1624, chương 45. Yêu gây sự đám gia hỏa, ba lên ba xuống. Cứ việc trước vừa bị đánh ra 3 điểm Homer Rune, thế nhưng ở Miyuki Kazuya dưới sự giúp đỡ thời khắc cuối cùng, Umemiya thể hiện ra phi phàm thực lực. Tokyo đại biểu đội cũng theo vượt qua nguy cơ. Tokyo đại biểu đội khu nghỉ ngơi bên trong chính mình xuất lĩnh đệ tử ở thời khắc nguy cấp ngăn cơn sóng dữ. Biểu hiện như vậy, ưu tú lẽ ra làm huấn luyện viên Kunitomo nên cao hứng vô cùng mới đúng, thế nhưng giờ khắc này sắc mặt của hắn nhưng phi thường nghiêm nghị. Từ Kunitomo trên mặt căn bản không nhìn ra một tia nụ cười. Kunitomo ánh mắt nhìn chằm chằm vừa trở về Miyuki Kazuya, vừa lúc bị trước mặt tới rồi Miyuki cho nhìn thấy. Huấn luyện viên, có dặn dò gì sao? Kunitomo sắc mặt khó coi. Miyuki không chút nào chú ý, phản mà phi thường lễ phép hỏi. Không có. Tốt vô cùng. Kunitomo huấn luyện viên trên mặt vẻ mặt bắt đầu thả Matsushita đến. Cùng lúc đó hướng về phía Miyuki Kazuya duỗi ra ngón tay cái ăn ngay nói, thật hắn thật cảm thấy Miyuki uy hiếp 10 phần. So với hắn nguyên tác trước hết tưởng tượng bên trong còn gai góc hơn nhiều, có thể dẫn dắt Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội. Ở chừng 10 năm bên trong mười mấy lần đánh vào Koshien trở thành trước cái kia giai đoạn Tokyo có tiếng bá chủ. Kunitomo huấn luyện viên năng lực khẳng định là tài năng xuất chúng, cùng lúc đó ánh mắt của hắn cũng là tài năng xuất chúng tại quá khứ trong mười mấy năm. Hắn bồi dưỡng qua vô số ưu tú catcher, trong đó không thiếu hiện tại đã ở tuyển thủ bóng chay trên sân bóng ăn sung mặc sướng ra hòa, nhưng bọn họ bên trong không có bất luận cái nào ở thời trung học có thể có Miyuki Kazuya biểu hiện như vậy. Lúc trước Narumi Yamei bọn họ khóa này trung học tốt nghiệp thời điểm không thể mời được người này đến Inashiro Industrial cao trung cũng thật là một sai lầm. Kunitomo huấn luyện viên lần thứ nhất ở trong đầu sinh ra tiếc hận tâm tình. Không phải vậy, nếu để cho Narumi Yamei cùng Miyuki Kazuya tạo thành battery coi như Seido cao trung bóng chày đội, có Sawamura Eijun cái này siêu cấp người mới ở Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cũng tuyệt đối không sợ bọn họ. Thậm chí Kunitomo huấn luyện viên có lòng tin ở đây tiêu đối phương trường tình huống chiến thắng Seido cao trung như vậy, vừa đến nói không chắc Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội sẽ nghênh đến mình trước nay chưa từng có đỉnh cao thành là chân chính vương giả. Hiện tại Seido cao trung địa vị liền thuộc về Inashiro Industrial đúng là phi thường tiếc nuối. Kunitomo ở bề ngoài không nhìn ra cái gì, kỳ thực sau lưng bên trong đã ảo não muốn chết. Lúc đó nếu như hắn tự mình đứng ra mời Miyuki là tốt rồi. Phía trên thế giới này tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng chỉ có liền không mua được thuốc hối hận. Mặc kệ Kunitomo huấn luyện viên giờ khắc này ở trong nội tâm là cỡ nào dày vò, hắn đều không thể không đối mặt một cái hiện thực, đó chính là hắn tưởng tượng cái kia đội hình bất luận làm sao cũng không thể tạo thành. Quay đầu lại liếc mắt nhìn bê trên sân bóng huấn luyện, những tuyển thủ kia bởi vì thi đấu quá mạnh liệt, những kia nguyên bản mình luyện tập Inashiro Industrial tuyển thủ hiện tại đã không có cách nào luyện tập xuống, mà là toàn bộ nằm ngoài cầu lưới lên. Nhìn a trong sân bóng diện quyết đấu, nhìn cái kia một tấm khuôn mặt quen thuộc, Kunitomo huấn luyện viên đột nhiên cảm giác được một trận vui mừng. Tuy rằng hắn lý tưởng bên trong cái kia đội hình cuối cùng cũng không thể tạo thành, nhưng trước mắt này một nhánh Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cũng có không kém hơn hắn lý tưởng bên trong thực lực. Năm nay mùa hè bọn họ nói cái gì cũng sẽ không lại thua cho mình lão đối thủ Seido cao trung bóng chày đội. Kunitomo huấn luyện viên ở nơi đó thầm hạ quyết tâm. Tokyo đại biểu đội các bạn nhỏ giờ khắc này cũng đã tụ tập ở cùng nhau, huấn luyện viên hắn đây là ý gì? Nói rõ để chúng ta thua sao? Shirakawa vĩnh viễn là một cái nhanh mồm nhanh miệng boy. Coi như hắn không có can đảm trực tiếp tìm Kunitomo huấn luyện viên chất vấn. Ở trong đáy lòng xì xào bàn tán vẫn là dám cứ việc thời khắc cuối cùng. Umemiya biểu hiện rất tốt, nhưng Shirakawa vẫn như cũ cho rằng hắn không nên bị thay lên sân nếu. Như không phải Umemiya bị thay tới, để Sawamura Aizun tiếp tục ném xuống bọn họ kỳ thực là chắc chắn thắng, tiểu tử ngươi là có ý gì? Ngươi cho rằng lão tử chính mình đồng ý đi tới sao? Umemiya vốn là cũng cảm giác mình bị một bụng tử oan ức. Vào lúc này có người đỗi lên hắn. Umemiya đương nhiên không dự định quán khu nghỉ ngơi bên trong hai người đến nứt ra tư thế. Liền chuẩn bị đến một hồi chân nhân PK vào lúc này. Kunitomo huấn luyện viên ánh mắt lạnh như băng quét tới nguyên bản mọi người cho rằng lần này không. Đánh lên không thể, không nghĩ tới hai người cảm nhận được Kunitomo huấn luyện viên ánh mắt lạnh như băng sau khi đều. Phi thường thức thời túng đi hiệp 7 nửa sau, Tokyo đại biểu đội tiến công, tương tự không có đạt được bất kỳ chiến tích rất nhanh sẽ ba lên ba xuống ao, ném đến hiện tại. Hỏa lực vẫn như thế dồi dào. Cùng Tokyo đại biểu đội những quái vật này giao thủ, Ikaizen thành thạo điêu luyện. Thật giống như bắt nạt một đám tiểu hài nhi như thế hoàn toàn không có bất kỳ áp lực rất nhanh sẽ. Để đối thủ ba lên ba xuống Tokyo đại biểu đội bên này nhi tuyển thủ hai mặt nhìn nhau đem những quái. Vật này tụ tập cùng nhau. Tuyển ra 9 tên tuyển thủ những người này thực lực khẳng định mỗi người đều là cao cấp nhất. Coi như là hạ vị batter. Thực lực tất nhiên cũng có thể vòng có thể điểm lấy năng lực như vậy. Đi theo Ikaizen đá thi đấu coi như cuối cùng không phải đối phương đối thủ. Cũng có thể cho Ikaizen chế tạo điểm phiền phức mới là không nghĩ tới cuối cùng một điểm uy hiếp. Đều không có tạo thành. Bọn họ liền như vậy bị giải quyết. Miyuki cùng Sawamura liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sâu sắc kiêng kỵ. Hai người bọn họ trong nội tâm đều hết sức rõ ràng. Nếu như thi đấu chiếu cái này tình thế tiếp tục phát triển Tokyo đại biểu đội bên này e sợ rất khó. Có cơ hội trở mình hơn nữa điểm này quang dựa vào hai người bọn họ e sợ đều rất khó giải quyết. Lần trước giao thủ thời điểm, hai người thì có cảm giác vô lực một khi Ikaizen thật sự nổi cơn giận. Bọn họ muốn đem cầu đánh ra đi. Cũng phải dựa vào vận may cũng không có tự tin 100% liếc mắt nhìn người da đen nhỏ. Carlos Toshiki cùng cúi đầu nghĩ linh tinh Shirakawa Miyuki cùng Sawamura rất rõ ràng. Nếu như muốn hoàn thành nghịch chuyển sức mạnh của hai người kia là ắt không thể thiếu. Lúc này Miyuki liền cho Sawamura Aizun nháy mắt Sawamura khẽ cau mày. Có điều vẫn gật đầu một cái, mẹ kiếp. Cuộc so tài này đánh quá oan uổng, vốn là nắm chắc thi đấu, làm sao liền làm thành cái này đức hạnh. Ngay ở Shirakawa cùng Carlos Toshiki nghĩ linh tinh thời điểm, Sawamura tiến đến hai người bọn họ bên người ở hôm nay cuộc tranh tài này. Thân là đội bóng thứ nhất đập số 2, bọn họ còn không có gì phát huy hai người tự nhiên tức sôi ruột Sawamura tiến đến bên cạnh bọn họ. Sau khi nênh ngang đang ngồi nghỉ trên ghế, lời cũng không thể như vậy nói. Này vốn là cũng là Kunitomo huấn luyện viên kết quả mong muốn. Không phải sao, chúng ta còn trẻ, coi như bại bởi tuyển thủ bóng chày tiền bối. Vậy cũng là nên không phải vậy huấn luyện viên mặt mũi. Sợ là không dễ nhìn ai, người ở dưới mái hiên, nào có không cúi đầu. Chúng ta ở xây đô cao trung bóng chày đội thời điểm. Nghĩ tới đều là để đội bóng thắng, nơi nào đã từng nghĩ tới để đội bóng thua, lời này. Shirakawa cùng Carlos Toshiki càng nghe càng không phải vì bọn họ hữu tâm phản bác. Nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải trong lúc nhất thời dĩ nhiên sững sờ ở nơi đó cái gì. Gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.